Chẳng qua mấy loại yến hội này trước nay chưa từng có mặt, con nay lại phát thiệp mời, chắc là hắn muốn thể hiện ân ái với Mộ Vô Song ở trước mặt con sắn tiện hạ nhục con một chút. Con và thái tử đã giải trừ hôn ước, hắn cần gì phải làm vậy? Ra ra quên rồi sao, đúng là thái tử muốn giải trừ hôn ước với con, nhưng cuối cùng chuyện này lại do Vân gia chúng ta đề xuất, cho nên tính chất việc này cũng liền thay đổi biến thành con vứt bỏ hắn. Cho dù người ngoài có biết lòng của thái tử chỉ có Mộ Vô Song, nhưng chuyện này cũng làm hắn cảm thấy khó chịu. Vì vậy hắn mới muốn cho con hiểu rõ, không có hắn con sẽ không thể tìm được một nam nhân tốt. Trên mặt Vân Lạc Phong nở một nụ cười gian xảo, hắn muốn thể hiện ân ái vậy con sẽ giúp hắn toại nguyện. Phong Nhi, ta khuyên con không nên đi. Vân Lạc nhíu mày càng ngày càng chặt, bây giờ tuy rằng con đã có thể tu luyện nhưng chung quy vẫn còn kém thực lực của thái tử quá xa, con đi như vậy chỉ có hại không có lợi. Trong mắt Vân Lạc Phong lói lên từng tia sáng, trên mặt tràn đầy tự tin. Gia Gia yên tâm, cháu gái vĩnh viễn cũng không để bản thân chịu thiệt. Hay là để Vân Tiêu đi theo cùng con. Trong lòng Vân Lạc vẫn còn có chút lo lắng. Trong cảm nhận của Vân Lạc, đám người đó đều là xài lang hổ báo, cháu gái ông ra thịt non mịn sao có thể chịu được bọn súc sinh kia gặm cắn chứ. Để Vân Tiêu đi đối phó bọn họ có phải là chuyện bé xé to quá mức hay không? Vân Lạc Phong nhớ mày, một mình con đi là đủ rồi. Ra ra con phải đi chuẩn bị một chút cho yến hội tối nay, người cứ yên tâm ở nhà chờ con. Lạc Phong vỗ vỗ vai Vân Lạc cười thần bí sau đó đi ra ngoài. Bờ sông Tần, tiếng đàn ngân vang dư âm không dứt. Trong thuyền lớn xa hoa ồn ào, nhiều thanh niên tài tuấn đang lớn tiếng đàm luận thi từ ca phú hoặc là các vấn đề trong việc tu luyện. Mà Cao Lăng và Mộ Vô Song được đám người đó vây quanh đã nghiễm nhiên trở thành đối tượng được họ sùng bái. Đúng rồi thái tử điện hạ, không phải ngài nói hôm nay phế vật Vân Lạc Phong kia cũng đến hay sao? Sao đến giờ còn chưa xuất hiện? Nhi tử của binh bộ thượng thư Quan Lâm đột nhiên mở miệng hỏi. Đám người đang ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh rất lâu, sau đó những giọng nói bàn luận tranh cãi mới vang lên còn ồn ào hơn lúc trước. Thái tử điện hạ, sao ngài lại mời phế vật Vân Lạc Phong đó đến đây? Loại người như à, ta không xứng kết giao cùng chúng ta. Không sai, trước kia Vân Lạc Phong cùng lắm chỉ là một phế vật mà thôi. Nhưng gần đây mọi người có biết cô ta đã làm ra những chuyện gì không? Đầu tiên là tiêu sạch toàn bộ tài sản của Vân gia. Sau đó lại ép Vân lão tướng quân tuyển hộ vệ và nha hoàn cho à ta. Vân lão tướng quân tuổi tác đã cao mà còn phải làm lụng vất vả loại người như à ta, sao không chết nhanh một chút chứ? À ta căn bản là kẻ táng tận thiên lương vong ăn phụ nghĩa. Thái tử điện hạ trước đây không hề chê bai cô ta không có thiên phú, đồng ý thực hiện hôn ước cưới cô ta làm thê tử, còn à ta thì sao vậy mà lại dám làm ra chuyện cưỡng đoạt mỹ nam? Trên đời này sao lại có nữ nhân không biết liêm sỉ như vậy chứ? Mộ Vô Song nghe những người này không ngừng lăng mạ Vân Lạc Phong trong lòng vô cùng vui vẻ nhưng lại không để lộ ra ngoài chút gì. Thần thái trên mặt vẫn là tươi cười cao quý ưu nhã. Việc này không liên quan đến thái tử. Là do ta xin thái tử mời nàng ta đến. Hơn nữa mục đích lần này mời Vân Lạc Phong đến là vì muốn chọn một vị hôn phu cho Vân Lạc Phong từ trong mọi người, xem như bồi thường việc thái tử từ hôn với nàng ấy. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 63 càng nơ ái càng chết nhanh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cái gì? Sau khi nghe Mộ Vô Song nói xong, Quan Lâm vô cùng kích động. Mộ tiểu thư, Vân Lạc Phong chỉ là một phế vật, cùng lắm chỉ có gương mặt xinh đẹp một chút. Chúng ta ít nhiều gì cũng là nhân tài, sao à ta có thể xứng với mấy người chúng ta? Cái này cũng đơn giản thôi. Nha hoàn tiểu quốc đứng phía sau Mộ Vô Song nghe thấy lời này liền lên tiếng chen vào. Vân Lạc Phong ỷ vào việc mình là cháu gái lão tướng quân mà tác oai tác quái.

chỉ cần cô có thể cứu sống ông ấy, Ninh gia ta xem như thiếu người một đại ân tình. Chuyến đi lần này của bọn họ chính là muốn tìm danh y để chữa bệnh cho Gia Gia, ai ngờ mới đến đây Gia Gia liền phát bệnh. Kỳ thật bệnh của ông ngay cả y sư của y các cũng nói là không cứu được. Họ cũng chỉ có thể tận lực kéo dài thọ mệnh cho ông mà thôi. Cho nên trên cơ bản chuyến đi lần này của bọn họ không có hy vọng gì, chỉ là muốn thử thời vận mà thôi. Ai ngờ lại để nàng ta thật sự gặp được may mắn. Theo như vị công tử kia nói thì cô nương tên Vô Song này y thuật rất cao minh, thậm chí vượt qua cả y các, có lẽ có thể trị khỏi cho Gia Gia. Cái này, Mộ Vô Song ra vẻ khiêm tốn, ta không thể đảm bảo nhất định chữa khỏi cho Gia Gia của cô. Ta chỉ có thể làm hết sức. Vô Song tiểu thư cũng đừng khiêm tốn. Tiểu thư bái danh y làm thầy. Y thuật vô cùng cao minh. Nếu cả tiểu thư cũng không trị khỏi thì còn ai có thể Quan Lâm tiếp tục vuốt mông ngựa. Hiển nhiên Quan Lâm vuốt mông ngựa như vậy làm Mộ Vô Song rất vui vẻ. Chỉ là ta không để lộ ra bên ngoài thần thái vẫn cao quý ưu nhã như cũ, nhưng lúc này lại có thêm chút cao ngạo của cường giả, chỉ là biểu hiện này rất nhỏ. Ánh mắt của nữ tử kia khi nghe vậy lại càng sáng hơn. Công tử này nói Vô Song cô nương bái danh y làm thầy chẳng lẽ chính là người mà Gia Gia vẫn hay nhắc đến, nghe nói vị đó từ trước tới nay hành tung bất định, tính tình cổ quái, muốn tìm thấy người còn khó hơn lên trời. Mà trong cảm nhận của mình thì cũng chỉ có vị thần y đó là có thể trị khỏi cho Gia Gia. Vậy là trong nháy mắt nội tâm của thiếu nữ thanh tú diễm lệ tràn ngập niềm tin. Nếu nàng ấy biết sư phụ thật sự của Mộ Vô Song chỉ là một y sư ngự dụng nho nhỏ, không biết có kéo tên Quan Lâm khoác lát kia ra đánh cho một trận hay không. Vân Lạc Phong vẫn lười biếng dựa vào cửa thuyền nhìn Mộ Vô Song đang định chữa bệnh cho lão giả kia, nghiễm nhiên thể hiện thái độ xem kịch vui. Ngươi cười cái gì? Quan Lâm nhìn thoáng qua vẻ mặt tươi cười của Vân Lạc Phong hừ lạnh một tiếng, trong chúng ta y thuật cao nhất là Vô Song tiểu thư, ngươi cười nàng ấy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể trị bệnh sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 67 điều kiện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mộ Vô Song bước từng bước ưu nhã về phía lão giả nằm dưới đất, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đẹp đảo một cái hướng về cô cháu gái của lão giả nằm dưới đất, than nhẹ một tiếng, cô nương có thể tránh ra không để ta có thể chẩn bệnh giúp Gia Gia của cô nương. Nữ tử kia liều mạng gật gật đầu, trong mắt dâng lên sự mong đợi. Trong lúc tuyệt vọng nên cái gì cũng có thể thử, ngay cả thân phận Mộ Vô Song còn chưa làm rõ đã mạo muội để nàng ta cứu người. Mộ Vô Song ngồi xuống cạnh lão giả, hai ngón tay đặt lên mạch đập của ông, mày liễu khẽ trao lại, cô nương bệnh tình Gia Gia của cô có chút phức tạp, ta cần phải về thương lượng với sư phụ một chút. Mộ Vô Song nói chuyện lấp lửng, không nói rõ có thể trị cũng không nói không trị được. Cố tình khiến người khác suy nghĩ mơ hồ. Sư phụ của cô nương. Sau khi nữ tử nghe thấy Mộ Vô Song nói vậy thì vô cùng nôn nóng, ánh mắt sáng rực lên. Nàng ta lo lắng bắt lấy cánh tay của Mộ Vô Song, giọng nói khẩn cầu, xin cô nương mau dẫn ta đi gặp sư phụ của cô nương, chỉ cần có thể cứu được Gia Gia ta điều kiện gì ta cũng có thể đồng ý. Cái này. Mộ Vô Song nhíu chặt mày liễu vẻ mặt khó xử, sư phụ ta không phải ai cũng đồng ý chữa trị, nếu ta mạo muội dẫn các người về sợ là sẽ bị người trách phạt. Đôi mắt nữ tử kia bỗng trở nên ảm đạm, bàn tay đang nắm lấy cánh tay Mộ Vô Song cũng không tự chủ được mà buông ra. Cũng phải một danh y lừng lấy như thế sao có thể tùy tiện ra tay cứu người, xem ra không thể cứu Gia Gia rồi. Như vậy đi. Ánh mắt Mộ Vô Song hơi đổi, ta sẽ thử về cầu xin sư phụ, nếu ông ấy đồng ý chữa trị ta sẽ đến báo với hai người cô nương xem như vậy. Lời còn chưa nói dứt thì bỗng nhiên một tiếng cười truyền đến cắt ngang lời nói của Mộ Vô Song.

khụ khụ, Cao thiếu thần ho khan hai tiếng, trên dung nhan tuấn mỹ ôn nhuận hơi xấu hổ. Vân cô nương, ngươi đang trêu chọc ta sao? Ngươi cho rằng ai cũng sẽ giống người nào đó coi mắt cá là chân châu? So sánh với Mộ Vô Song, thật ra bổn hoàng tử càng có hứng thú với ngươi hơn. Vân Lạc Phong chớp đôi mắt, đáng tiếc ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi vẫn nên tìm Mộ Vô Song đi. Vân cô nương, ngươi không cảm thấy hai chúng ta là đồng loại sao? Khóe môi Cao thiếu thần nhích lên, mở chiếc phiến mở ngoặt tròn quạt xíp đóng ngoặt tròn ra, mỉm cười hiền lành mà ấm áp, nhưng lại không che giấu được sự xảo trá trong đôi mắt. Cho nên bổn hoàng tử sớm muộn gì cũng sẽ làm cho ngươi có hứng thú. Trước đó ngươi cũng không thể đẩy ta cho người khác. Giọng nói của nam nhân này thể hiện sự chán ghét vô cùng rõ ràng đối với Mộ Vô Song, khiến cho gương mặt của nàng ta lạnh xuống trong phút chốc. Đôi mắt xinh đẹp cao ngạo liếc nhìn Cao thiếu thần. Tứ hoàng tử, lòng của Vô Song đã thuộc về thái tử, cho dù ngài có muốn thú Vô Song cũng sẽ không gả. Cao thiếu thần giống như không nghe thấy, nhưng lời Mộ Vô Song nói tiếp tục mỉm cười ôn hòa với Vân Lạc Phong. Vân cô nương, bổn hoàng tử làm người làm chứng, ngươi có vừa lòng không? Chỉ cần tứ hoàng tử không bao che cho thái tử thì ta còn cái gì bất mãn? Gương mặt Vân Lạc Phong đường hoàng, trong đôi mắt như trời đêm có sự tự tin sáng rọi. Nếu ta có thể chữa khỏi cho lão giả này, ta hy vọng thái tử có thể đáp ứng ta hai điều kiện. Thứ nhất, mặc kệ sau này có chuyện gì xảy ra đều không được dây dưa với ta, càng không được đề cập đến hôn ước đã qua. Cao Lăng hơi sửng sốt rồi nở nụ cười chào phúng, ngươi yên tâm, bổn thái tử tuyệt đối sẽ không dây dưa với ngươi. Lúc này tất nhiên Cao Lăng không thể tưởng tượng được một ngày kia lời Vân Lạc Phong đã nói lại trở thành lời tiên tri. Quả nhiên hắn đã dây dưa không dứt với Vân Lạc Phong khi nàng lộ ra tài năng và thiên phú của mình, càng liều chết không biết xấu hổ muốn khôi phục lại hôn ước. Chuyện thứ hai, khóe môi Vân Lạc Phong khẽ nhích, đôi mắt đen chuyển hướng nhìn Mộ Vô Song đang đứng bên cạnh, ta muốn ngươi bạc tai Mộ Vô Song, khi nào dừng lại thì phải tùy ta quyết định. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 69 chân chính và mặt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong. Cao Lăng không nén được tức giận gầm lên một tiếng, tiếng khớp xương bị nắm chặt kêu lên răng rắc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm gì quá phận, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không đồng ý với ngươi. Vân Lạc Phong khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu liếc nhìn sắc mặt xanh mét của Cao Lăng, khẽ cười, lời này của thái tử điện hạ ý nói ngài cho rằng ta nhất định có thể chữa khỏi cho lão giả này đúng không? Nếu không phải như vậy vì sao không dám đáp ứng điều kiện của ta? Ngươi, trên thái dương của Cao Lăng nổi lên gân xanh là biểu hiện của việc sắp sửa nổi giận. Đúng lúc này một bàn tay ấm áp mịn màng như ngọc nắm lấy tay hắn, giọng nói vừa ưu nhã vừa dễ nghe của Mộ Vô Song vang lên. Thái tử, dù ngài có đáp ứng chuyện này cho nàng thì cũng có sao? Vô Song tin tưởng nàng sẽ không có cơ hội khiến thái tử phải ra tay với Vô Song. Mộ Vô Song mỉm cười ôn nhu, so với ngày thường cao lãnh u nhã thì giống như hai người khác nhau. Mặc dù nàng không thể chữa trị cho lão giả này, nhưng nàng cũng không tin một người mới học như Vân Lạc Phong có thể cứu chữa, cho nên mặc kệ lúc này Vân Lạc Phong đưa ra bất cứ yêu cầu gì thì cuối cùng Vân Lạc Phong cũng chỉ có thể tự vả vào mặt mình. Vô Song, nếu nàng cũng đã nói như vậy, bổn thái tử sẽ cho nàng ta cơ hội này. Cao Lăng cầm ngược lại tay Mộ Vô Song, giọng nói nhu hòa, đến lúc hắn liếc nhìn Vân Lạc Phong sự ôn nhu vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự chán ghét cùng cực. Vân Lạc Phong, ta biết hôm nay ngươi nháo chuyện này chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của bổn thái tử, ngươi đã thành công, bổn thái tử thật sự đã chú ý đến ngươi, nhưng đồng thời bổn thái tử cũng càng thêm ghê tởm ngươi, đời này ngươi đừng nghĩ đến chuyện có thể chiếm được tâm của bổn thái tử. Từ đầu đến cuối Cao Lăng đều không tin hơn 10 ngày trước lời tử hôn nói trên đại điện là do Vân Lạc Phong nói ra. Vân Lạc Phong này yêu hắn tới tận xương tủy, tại sao lại có thể tử hôn với hắn chứ? Tất nhiên là do lão nhân Vân gia đau lòng cháu gái tự chủ trương vì cháu gái thối lui hôn sự. Ha ha!